Kiếm tốt quá hà. Chương 212, tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Tề tụ Đức Thuận Tiền Trang bề ngoài rất là khí phái. Tại giữa phàm thế, loại này ngành nghề liền không thể điệu thấp. Nhất định phải để cho người ta vừa nhìn tựu minh bạch phía sau có tài lực cường đại nhân lực ủng hộ. Nhường đi tới nhân tâm thấy sợ hãi, kinh sợ, mới không dám hưng khởi quỵt nợ khất nợ chi tâm. Làm gì cũng không dễ dàng. Một tên áo xanh nón nhỏ người trẻ tuổi đứng tại cổng, mang trên mặt ôn hòa tiếu dung, phảng phất mỗi cái tiến đến khách nhân đều là cha hắn. Nơi này đương nhiên không thể đứng tay chân, kia là sau cùng thủ đoạn, không thể tùy tiện lấy ra kinh lấy khách nhân. Thấy một lần lâu tiểu ất, chính là loại kia vừa nhìn tựu trầm mê ở nhân vật tu hành, cũng là tiền trang yêu nhất. Bởi vì loại người này vì tu hành có thể bán đi trên người hết thảy. Hắn bất quá là người bình thường, đương nhiên cũng không làm rõ ràng được luyện khí cùng trúc cơ khác nhau. Khách nhân tới, không biết khách nhân đến này có gì nhu cầu. Tiểu Hào cho vay phương thức linh hoạt, hạn mức cực lớn, thế chấp phương thức đơn giản. Tại Mẫn Châu phủ vậy cũng là phải tính đến. Không biết khách nhân, người trẻ tuổi một bên đem hắn đi đến dẫn, một bên nhẹ giọng hỏi thăm. Chấp lễ rất cung, người có thể làm chủ. Lâu tiểu ất hững hờ. Không làm được, bất quá ta họ Điền. Đại khái vẫn có thể vì khách nhân đề cử một phen. Tranh thủ cái không tệ điều khoản. Người trẻ tuổi trong bông có kim. Đây chính là đại gia tộc đối hậu bối tử đệ bồi dưỡng. Có rất ít trốn tại hậu trạch ăn không ngồi rồi. Lâu tiểu ất đã biết hắn họ Điền. Nghĩ đến trong gia tộc có chút sự cũng là biết đến. Cũng không vòng quanh, gọn gàng dứt khoát. Ta đến từ Hiên Viên. Cùng ngươi Điền thị cao tổ có giao tình. Điền thị hiện nay người nào đương gia? Ngươi đem bọn hắn gọi tới. Ta có chuyện muốn nói. Người trẻ tuổi nghe xong, toàn thân chấn động. Hắn là Điền thị trực hệ, cũng không cô lậu quả văn, mà lại chính mình vị này Điền thị cao tổ cũng là bọn hắn Điền gia có thể ở chỗ này cho vay nặng lãi tiền lại bình an vô sự bảo đảm lớn nhất. Cho nên bình thường đối ngoại cũng không dịch cất giấu. Một chỉ một tên tuổi già trưởng quỹ, người mang vị quý khách kia đi quý khách sảnh. A không, trực tiếp mang đến hậu trạch tiểu phòng khách, muốn chiếu cố chu đáo. Chính mình hướng lâu tiểu ất thật sâu nhất tiếp. Ta tự thân đi nội trạch thỉnh gia chủ. Còn xin thượng sư không muốn ngại Điền gia mạn đãi. Điền thị động tác thật nhanh. Nhanh đến lâu tiểu ất tại tiểu phòng khách chả còn không có nhập khẩu. Ba tên lão nhân đã vội vã đi đến. Cầm đầu là gia chủ. Còn có hai vị đức cao vọng trọng trưởng bối. Ba người cùng lâu tiểu ất gặp qua lễ. Lâu tiểu ất cũng không nói nhảm, hắn chỉ muốn cấp tốc giải quyết cái phiền toái này, sau đó trả lại hắn thân tự do. Trong hồng trần sự thấm không được, hơi dính tửu vô cùng vô tận, vì vậy bà cổ bắc, cũng chính là Điền Lực Quân thọ tận mà đi tin tức cáo chi. Đồng thời tự mình động thủ, bà di vật trong nhẫn sự vật tất cả đều lấy ra, bày tại trên bàn, hắn thấy. Người Điền gia bất mãn là tất nhiên. Đường đường đại phái trúc cơ, hơn 200 năm tích xúc, hiện tại bày đi ra, vậy mà đáng thương như thế. Dù ai trên thân cũng không tin. Lâu tiểu ất đã sớm nghĩ kỹ, bọn hắn chỉ cần lộ ra bất mãn, chính mình lập tức bứt ra mà đi, không có thương lượng. Nhưng nhường hắn ngoài ý muốn chính là Điền gia ba tên trưởng sự chi nhân một không ngoài ý muốn cao tổ cái chết. Hai không chê di vật rất ít, chỉ là khuôn mặt bi thương. Lão lệ chảy ngang, từng cái kiểm tra thực hư qua di vật, xác định không sai, trân trọng cất kỹ. Tại lâu tiểu ất trong lúc kinh ngạc, Điền thị gia chủ phản lấy ra một mai nạp giới, đưa tới, lâu tiểu ất không tiếp, kinh ngạc nói. Quý gia đây là ý gì? Điền gia chủ thích tiếng nói. Cao tổ Lực Quân, Đối sau lưng sự tình sớm có dự phán. Một mực tại khuyên ta mấy người vứt bỏ tiền trang sinh ý sửa làm cái khác nghề nghiệp. Coi là bình an, nhiên chúng ta ngu muội. Không biết dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lớn như vậy nhân khẩu duy trì phí tổn có phần cự. Lại không nỡ cái này làm quen cơ nghiệp, quen biết thủ hạ, lại hy vọng cao tổ có thể được thiên chi may mắn. Có thể cố gắng tiến lên một bước, cho nên chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Vì vậy sớm tại mấy năm trước đó, cao tổ thân hồi lão trạch, giao cho ta cái này mai nạp giới. Dặn dò, như hắn một ngày kia trở lại. Như vậy nhưng làm này giới giao cho tống di vật chi nhân. Chúng ta thân hậu sự tự do người này an bài. Thượng sư nay tới, chính hợp cao tổ lời nói. Cho nên trình lên này giới. Điền ra tương lai, mong rằng thượng sư làm chủ. Lâu tiểu ất trong lòng thở dài. Hắn vẫn là nộn chút. Tại cổ bắc như vậy nhiều năm lão tu trước mặt. Lòng dạ tâm kế cũng không lớn đủ. Coi là nhân gia hậu sự không rõ. Kỳ thật nhân gia đã sớm an bài thỏa đáng. Như vậy, nhường hắn đến chạy chuyến này. Lại là vì cái gì cái gì? Tiếp nhận nạp giới, thần thức đi đến quét qua. Bên trong sự vật phân biệt rõ ràng. Xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Cũng chỉ số dạng, một đống lớn trung phẩm linh thạch. Tại 3.000 mai thượng hạ. Một cái hạt châu, công dụng không biết, ba cái kiếm phôi, vừa nhìn chính là đỉnh cấp mặt hàng. Còn có một phong thư từ, chỉ lấy ra thư từ, đề đầu một hàng chữ cổ bắc di ngôn, lại thần thức quét vào đi. Sau khi xem, trong lòng không khỏi thở dài. Di ngôn là viết như vậy quân là người phương nào? Là sư huynh, vẫn là sư đệ, ta không biết. Nhưng nếu như ta mượn lần tất cả người quen biết, cự không trả nợ, còn có nhân nguyện ý thay ta đi một chuyến xử lý sau lưng sự tình. Như vậy hoặc là ngươi là chân chính bằng hữu, hoặc là ngươi chính là thánh nhân. Xin tha thứ ta khai thác phương thức như vậy. Tại hiên viên, loại sự tình này kỳ thật hẳn là rất đơn giản. Tam, ngũ hảo hữu tụ lại. Hết thảy cũng không cần quan tâm. Nhưng bây giờ hiên viên, đã không phải là đi qua hiên viên, tối thiểu trong lòng ta, cùng trong lịch sử cái kia hiên viên không giống nhau lắm. Đây cũng là một chút tiền bối sư trưởng cảm thán, giống chúng ta kiên trì như vậy cổ kiếm tu phong phạm. Càng ngày càng ít, mặc dù một cái tiểu tiểu trúc cơ lại tự xưng cổ tu phong phạm. Có chút buồn cười, tông môn đại sự. Chúng ta tiểu tu không có tư cách phàn nàn, chỉ là đã liên lụy sau lưng, lại có nhiều như vậy ghi nợ. Cố tình bày này nghi trận, bất quá là muốn tìm cái đáng tin cậy chút sư huynh sư để thay hậu sự. Gia tộc phàm nhân vì lợi vây khốn, nhiều lần khuyên không ngừng, bà hy vọng ký thác vào ta tiến thêm một bước thượng. Chỉ có ta đi, bọn hắn mới có thể mất đi sau cùng huyễn tưởng. Cũng là không có cách nào khác sự. Phi kiếm tuy lợi, chém không đứt thân tình. Làm sao, ta biết chính mình vô vọng thượng cảnh. Hơn 200 năm tha đà. Cũng chỉ là đến cuối cùng mới hiểu được cái này một điểm. Hơn nửa cuộc đời cố gắng. Trà đạp vô số tài nguyên. Thiếu nợ bên ngoài vô số. Tội gì đến thay, quân đã tới đây. Chính là bản thân. Cổ bắc không tại khách khí, có mấy món sự cần nhờ, còn xin chớ ngại phiền phức. 3.000 linh thạch, chính là ta chỗ thiếu nợ bên ngoài. Danh sách sau đó phụ thượng, cổ bắc cả đời, ngưỡng không hổ thiên, cúi không hổ địa, trước khi đi phút cuối cùng. Lại muốn làm cái quỵt nợ quỷ ư, thỉnh quân thay ta trả về. Lấy tên đầy đủ tiết, chuyện gia tộc, ta sau khi đi. Bọn hắn cũng liền đoạn mất tưởng niệm, thỉnh phân phát tiền trang, khác mưu hắn đường, không cần lo lắng bọn hắn nơi hội tụ. Mặc dù bọn hắn không nỡ tiền trang bạo lợi, nhưng nếu nói đúng đường lui hoàn toàn không có chuẩn bị, đó cũng là nói dối. Điền thị tương lai tại quân vô can, cổ bắc điền thị bên trong người, Hơn 200 năm cũng chưa về ra mấy lần. Huống chi quân, mấy cái kiếm phôi, là ta tư tàng, tâm thật chi, nguyên nhân tàng chi, ưa thích thì lấy đi dùng đi. Lưu cho gia tộc chính là mầm tai vạ. Cuối cùng muốn nói đến viên kia hạt châu. Quân chịu tới đây, không phải người tham của, nhưng tại cổ Bắc mà nói, cũng nên có chỗ biểu thị mới có thể an tâm. Ta cả đời này, bình thường thực thực, nếu nói cơ duyên liền chỉ món này. Này châu vô danh, công dụng không rõ, duy nhất có thể xác định là, đây là tinh thần chi châu, giống như cùng phi kiếm có quan hệ. Ta nghiên cứu nó cả một đời, tinh thần không đủ, không thu hoạch được gì. Nhập bảo sơn trên 100 năm, tươi sống chết đói, đây cũng là tu hành. Khác, không nên trầm mê ở đây, chỉ coi là lúc rảnh rỗi một cái niềm vui thú là được. Cuối cùng, để cho ta đoán một cái, ngươi là cổ thuyền, vẫn là cổ buồm, hay là cổ hà sư huynh? Đoán đúng, gặp ta ngày rỗ, thỉnh ban thưởng ta một chén rượu ngon. Đoán sai, ta ngay tại âm, cách 1 ngày, bọn hắn đại gia, cách trương.